gương mặt thoáng chốc nóng lên, dường như dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo có gì đó đang đỏ hồng. Lúng ta lúng túng nói, đây đều là nên làm mà. Nếu lúc trước không có chị nhặt em về cô nhi viện, có khi em đã bị bọn buôn người bắt cóc đi rồi ấy chứ. Thế nên đều là duyên phận, chắc chắn ông trời đã sắp đặt cho chúng ta là chị em. Ừ, thiếu niên gật đầu thật mạnh, trong mắt xẹt qua vẻ kiên định. Chị, sau này để em chăm sóc chị nhé, lấy thân phận của một người đàn ông bảo vệ chị cả đời. Đồ ngốc này, cả đời dài như vậy, sao có thể dễ dàng thế được. Sau này em trưởng thành rồi, sẽ có gia đình của riêng mình, cưới một người vợ xinh đẹp dịu dàng, rồi lại sinh một bé cưng thật đáng yêu. Chị cũng sẽ có cuộc sống của bản thân, theo đuổi những gì mà chị thích. Em xem, chị chớp mắt thôi, chúng ta đã đều lớn cả lên rồi. Cậu thiếu niên lại cứng nhắc cả người như bị sét đánh, trong mắt xẹt qua tia tổn thương sâu sắc, lại vẫn bướng bỉnh như trước. Không có đâu, đây là những gì em nợ chị. Trong lòng người thiếu niên âm thầm cầu nguyện, xin trời cao hãy cho cậu một lý do để cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh cô. Vẻ mặt cô gái lại nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, những lời nói ra khiến cho mọi hy vọng của cậu con trai tan biến trong nháy mắt. Huy Nguyệt, em phải nhớ kỹ, em không nợ chị gì cả. Cho dù từng có gì thì cũng phải trả hết rồi, cho nên em có thể theo đuổi cuộc sống mà bản thân mong muốn, không cần... Lời còn chưa dứt, đã chỉ thấy bóng lưng chạy vội ra xa của người thiếu niên. Dạ cô Tinh cảm thấy chẳng hiểu ra sao, nhưng vẫn bật cười lắc đầu. Sau đó dạ Huy Nguyệt lấy cớ bận việc học tập. Qua nửa năm, dưới sự từ chối hết lần này đến lần khác của cậu, hai chị em không một lần gặp nhau nào. Cho dù là kỳ thi đại học kết thúc hay chuyện điền nguyện vọng cũng đều do chính tay dạ Huy Nguyệt tự quyết định. Từ ngày ấy trở đi, dạ Huy Nguyệt không hề tiêu thêm một chút tiền nào. Đối với một loại các hành động bất thường này của dạ Huy Nguyệt, bản thân dạ cô Tinh cũng không nghĩ gì nhiều. Thời điểm đó cô dành hết tâm trí vào môn vật lý, phần lớn thời gian đều là ngồi ở thư viện, đọc sách, tính toán các công thức và làm thí nghiệm. Bận đến tối tăm mặt mũi nên cũng ném chuyện này ra sau đầu. Cuộc sống hoàn toàn bị học tập, đi làm thêm, đọc sách, nghiên cứu chiếm hết. Cô chỉ biết hình như em trai đang bận rộn nhiều việc, bận đến ngay cả gặp cô cũng không có thời gian. Tuy trong lòng có hơi tổn thương, cảm thấy cậu bé lớn rồi cũng sẽ có những suy nghĩ của bản thân, nhưng cũng không nghĩ sâu hơn xem vấn đề nằm ở đâu. Vậy mà không ngờ rằng giữa hai người lại đi một vòng lớn đến thế. Chương 66. Không phải điều cô mong muốn. Bó hoa lúa mạch chúc mừng. Huy Nguyệt, khóe môi dạ cô Tinh hơi cong lên, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Chúng ta là chị em, đây là sự thật không thể thay đổi, cho dù chúng ta không có quan hệ huyết thống. Nhưng mà... Trước tiên em nghe chị nói hết đã. Cô cắt ngang lời chàng trai định nói, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt ngập tràn sự bao dung và thương tiếc, mềm mại giống như mùa xuân tháng 3. Trong nháy mắt như tiến thẳng vào đáy lòng người ta, mềm mại dịu dàng không thể cưỡng lại. Tất cả chỉ còn lại vô vàn ấm áp quan tâm. Trên đời này có rất nhiều loại tình cảm. Tình cảm máu mủ ruột thịt từ nhỏ chúng ta đã mất đi. Tình yêu nam nữ cho đến bây giờ chúng ta vẫn còn mông lung mờ mịt. Những tình cảm này chúng ta cũng chưa bao giờ thật sự có được. Cho dù tiếc nuối, nhưng chị cũng không đau buồn. Ngược lại, bởi vì thiếu thốn cho nên nó càng trở nên quý giá hơn. Đó là bởi vì chúng ta càng mất đi nhiều, cho nên so với người khác chúng ta càng thêm hiểu và quý trọng nó hơn. Dạ cô Tinh xoay bả vai của cậu thiếu niên lại. Khi cậu thiếu niên vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hai ánh mắt chạm nhau, có một loại tình cảm gọi là chị em ruột thịt, lan ra nhanh như giữa hai người. Cậu thiếu niên mím chặt đôi môi mỏng, đáy mắt như có tầng nước, nhạt nhòa mơ hồ kích động. Chị biết, em muốn chăm sóc chị cả đời, lấy tư cách là một người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho chị. Nhưng mà, Huy Nguyệt, một người phụ nữ ở bên cạnh một người đàn ông, chẳng lẽ chỉ có thể là chồng, em trai thì không được tính sao? Trong cuộc sống của chị, vẫn sẽ luôn có em tồn tại, bởi vì chúng ta là người thân, quan hệ của chúng ta sớm đã vượt qua quan hệ của những người ruột thịt, sống dựa vào nhau mấy năm nay. Chị nghĩ rằng em cũng hiểu. Trong lòng dạ cô Tinh chợt dâng lên một nỗi bi ai. Cô nhớ tới ông lão ôn hòa với bộ râu điểm bạc. Bởi vì Diệp Tử đã từng gặp được sư phụ, cho nên từ nhỏ cô đã nhận được hơi ấm. Mà từ khi trở thành dạ cô Tinh, cũng vì có cậu em trai này, cho nên từ trong bóng đêm cô mới nhìn thấy được ánh sáng mặt trời. Rõ ràng là hai người đáng thương, nhưng mỗi người lại đều có được may mắn của mình. Mỗi người đều có số phận riêng. Không, em hiểu, em hiểu. Nhìn thấy người con gái trước mặt rưng rưng nước mắt, đây là lần đầu tiên dạ Huy Nguyệt luống cuống tay chân như vậy. Cuối cùng cậu ta đã làm cái gì? Cậu đã từng thề sẽ không bao giờ để cô khóc nữa. Biết bao nhiêu đêm mưa gió sấm chớp, Hai người đã làm bạn cùng nhau đi vào giấc ngủ. Cậu ta là người thân của cô, là em trai của cô, nhưng lại là người làm tổn thương cô nhiều nhất. Chị, thật xin lỗi, em không... Cậu thiếu niên hoảng hốt không nói lên lời. Nước mắt của cô là thứ duy nhất mà cả đời này cậu không chịu được sức nặng của nó. Huy Nguyệt, em nhìn thẳng vào mắt chị rồi tự hỏi trái tim của mình. Em thật sự yêu chị sao? Chàng trai gật đầu không chút do dự. Yêu là yêu. Là tình yêu nam nữ sao? Hô hấp của chàng trai đột nhiên ngưng trệ. Đôi mắt tối đen như mực. Đôi môi mỏng chậm rãi bật ra một chữ đơn giản. Ừm. Dạ cô Tinh mỉm cười. Khóe môi khẽ cong lên một tấm lụa. Mông lung mờ ảo. Hôn chị. Cậu thanh niên sửng sốt một chút. Lúng ta lúng túng nói. Cái gì? Hôn chị đi. Cô bình tĩnh dán chặt mắt vào cậu thanh niên. Ánh mắt kiên định và dứt khoát. Nhưng lại ngồi ra xa chàng trai. Nơi ánh mắt cậu thiếu niên khó có thể chạm tới. Nắm tay của cô siết chặt trong tiềm thức. Mặc dù ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng Dạ Cô Tinh lại có một tia hoảng sợ. Chắc chắn là một chuyện, nhưng thật sự bắt tay vào làm lại là một chuyện khác. Đến lúc này lại chưa hẳn có tự tin như vậy. Nhưng chuyện thành ra như bây giờ, cô không còn chỗ để rút lui, dù chỉ một chút. Chàng trai cứng đờ cả người, nhưng vẫn ngập ngừng tiến đến thăm dò. Trong ánh mắt là sự kích động, sự kinh ngạc, còn có khó lòng che giấu, sự phức tạp. Bên cạnh, dãy gạch ngói đỏ đỏ xanh xanh, dưới ánh nắng như thiêu như đốt của mùa hạ. Cậu thiếu niên và cô gái đứng đối diện nhau. Chỉ nhìn thấy chàng trai chậm rãi cúi đầu, cô gái cũng không hề né tránh. Ai đi qua cũng không nhịn được cười trộm mà xúc động. Thật là xứng đôi vừa lứa. Hơi thở càng ngày càng gần, hai mắt chạm nhau. Ánh mắt cô gái vẫn trong veo như nước, không chút hoang mang. Nhưng sự nghi ngờ trong mắt chàng trai càng ngày càng nhiều. Cuối cùng môi cậu dừng lại cách trước môi cô gái một khoảng nhỏ. Cậu thanh niên như một quả bóng da xì hơi. Một cái đầu đen nhánh đột nhiên vùi vào bờ vai gầy yếu của cô gái. Giọng nói nghẹn ngào nức nở như bị tủi thân lắm. Chị. Dạ cô Tinh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khóe miệng thản nhiên vẽ ra một đường cong nhẹ. Xoay lại ôm lấy chàng trai. Bây giờ đã hiểu chưa? Ừ, hiểu rồi. Giọng mũi dày đặc mang theo cảm xúc của thanh niên hồn nhiên. Gió thoảng qua, mây nhạt, nắng gắt, gió mát. Dạ cô Tinh đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng xin lỗi. Chị cũng không muốn ép em. Nhưng không thể để em càng ngày càng lún sâu. Bất luận bây giờ là Diệp Tử hay là Dạ Cô Tinh. Dạ Huy Nguyệt đều là em trai cô, cũng giống như là chị em ruột thịt. Đối với tình yêu nam nữ là chuyện quá xa vời. Dạ Cô Tinh gọi điện thoại cho Vương Thạch trước. Cô sợ rằng mình sẽ phải bỏ lỡ buổi ghi hình đầu tiên. Nhưng may mắn, thay cảnh quan trọng đầu tiên chỉ cần bóng dáng của cô trên màn ảnh. Còn lại tất cả đều là cảnh quay nam chính của Tiêu Mộ Lương. Ngày mai, sau khi... vào phim trường vẫn có thể quay một lượt bổ sung. Tiêu Mộ Lương đã xuất hiện vào chiều hôm qua, không kịp tham gia lễ khai mạc mở máy, cho nên nam nữ chính đều không có mặt. Điều này càng thu hút sự chú ý của mọi người. Hai người có thể mang đến, độ nổi tiếng đều không đến. Các phương tiện truyền thông thiếu tiêu đề trăng nhất, tự nhiên có vẻ có chút ể oải. Nhận được sự thu hút lớn nhất lại rơi vào thành viên của đội ngũ sản xuất như Vương Thạch, Diệp Lưu Thanh và Thiết Sơn. Ông Ngô bởi vì hôm đó có hoạt động xã giao nên ngày hôm qua vẫn chưa lộ diện. Chỉ bảo trợ lý đến đưa lãng hoa động viên để bày tỏ lòng chúc mừng. Nhìn ở trung tâm lãng hoa lại nhìn lướt qua mấy những bông hoa khác xung quanh. Tất cả loại hoa khác bao bọc bông lúa mạch. Một bó lúa mạch tại trung tâm của bó hoa. Không phải là lấy hoa nâng cao lúa mạch thì là gì? Ý của ông Ngô không cần nói, tự nhiên cũng hiểu. Đây là đang lấy ý nghĩa đột phá doanh thu phòng vé. Giới truyền thông vốn dĩ có chút bất mãn vì nam nữ diễn chính không đến. Đương nhiên trong lòng cảm thấy mình bị coi thường. Thành tựu của ông Ngô trong lĩnh vực điện ảnh nhiều năm qua vẫn không ai có thể vượt qua. Hành động này nhất định là vì bầu trời thành phố rất được công nhận. Dù bọn họ làm việc không suy nghĩ gì đi nữa, dẫu sao Ngô Kha Cần có học trò khắp thiên hạ, đắc tội với ông chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ giới điện ảnh. Những người này đều là thành tinh, mua bán mất nhiều hơn được, có ai sẽ làm. Ngô Khả Cần tặng một bó lúa mạch này đã vận dụng hết mánh khóe. Dù chỉ nghe mà không thấy thì ngày hôm sau vẫn gây nên xôn xao. Từ trước đến nay trong giới điện ảnh, ngoại trừ Ngô Khả Cần, còn ai có thể có sức hút và sức ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy? Việc này ở đây là việc có một không hai. Ngay cả nam phụ Tôn Duy và nữ phụ Thích Vận Thi cũng không tránh khỏi phải làm nền. Chắc chắn sẽ trở nên mờ nhạt trong mắt giới truyền thông một thời gian. Khi Vương Thạch nhận được điện thoại, phản ứng đầu tiên là rất sửng sốt. Rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì? Dạ cô Tinh có gặp nguy hiểm không? Trong tiềm thức của anh ta,

Lúc này trên một hòn đảo nhỏ xa xôi ở Thái Bình Dương cũng không được yên ổn. Tên của hòn đảo là Chiếm Ngao. Ý nghĩa của hai từ Chiếm Ngao là giành được vị trí trạng nguyên, đất của vương giả. Nơi này là đại bản doanh của nhà họ An, cũng như là nơi ở của những người trong gia đình. Bầu trời u ám, mây đen bao phủ khắp thành phố, bầu không khí trì trệ. Tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên trong không gian, từng bước một. Trong lòng mọi người ngồi trong phòng họp đã trở nên căng thẳng. Mệnh lệnh vương giả ai mà dám trái, sắc sảo của cường giả không ai dám đối đầu. Nhà họ An, một gia tộc đứng vững mấy trăm năm chưa bao giờ ngã xuống, bây giờ đã đến lúc nghênh đón vị vua thật sự của nó. Một bóng dáng cao lớn ngược sáng đi đến. Ngay khoảnh khắc trước bước vào căn phòng khiến cho mọi người cảm thấy uy quyền đập vào mặt bọn họ. Đôi mắt rũ xuống không dám nhìn thẳng vào người đó. An Tuyển Hoàng, cả người mặc bộ vest màu đen lịch lãm như một quý ông người Anh. Từ trên cao nhìn xuống khí thế kiêu ngạo. Vẻ tuấn tú của người có tài có đức dường như đã được chạm khắc rất tinh xảo, rất ma mị. Toàn bộ sự thờ ơ hiện rõ trong đôi mắt. Chỉ cần khẽ động lại càng không thể che giấu được sự khát máu mãnh liệt. Gia chủ, mọi người đứng dậy cung kính khom người cúi chào. Trong đó có rất nhiều người là trưởng bối, cũng có người là trưởng lão. Nhưng phép tắc vẫn là phép tắc. Ở nhà họ An thì gia chủ là người có quyền lực cao nhất, là vị vua nắm giữ mọi thứ. Mà người đàn ông trước mắt này, lúc chỉ mới 5-6 tuổi đã loại bỏ cha và những người thân của mình. Lên 7 tuổi đã bắt đầu tiếp quản gia tộc. Lúc 8 tuổi trong cơn giận dữ đã dùng thủ đoạn để loại bỏ những kẻ chống đối mình. Khi 9 tuổi đã an ổn, ngồi lên vị trí gia chủ. Khát máu, sắt đá, vô tình. Trái tim máu lạnh và lạnh khốc, nắm giữ tất cả quyền thế trong tay, có quyền lực chi phối sinh mạng người khác, hờ hững không có tình người, nhưng lại mạnh mẽ đến độ không ai sánh được. An Tuyển Hoàng nhấc bước chân, thản nhiên đi đến ngồi xuống vị trí của người đứng đầu. Ánh mắt lạnh nhạt đảo quanh, cả phòng lập tức trở nên tĩnh lặng, không có một chút tạp âm nào. Minh Triệt, Minh Chiêu, mỗi người một bên đứng vững vàng phía sau người đàn ông kia. Nguyệt Vô Tình tiến đến, rất tự nhiên ngồi xuống vị trí đầu tiên bên trái, mái tóc đen vẫn lay động dù không có gió thổi. Trang phục màu đỏ xinh đẹp, đôi mắt màu xanh, môi đỏ mỏng khẽ cong lên nhưng lại không có vẻ gì là quyến rũ. Chỉ cảm thấy anh ta đã làm tất cả những hành động này một cách rất tự nhiên, lưu loát, hờ hững mà tào nhã. Thật sự rất mâu thuẫn nhưng lại hài hòa vô cùng. Nguyệt Vô Tình là một trong 4 hộ pháp, dĩ nhiên là có tư cách để ngồi vào vị trí ngay gần gia chủ. Và địa vị còn cao hơn các trưởng lão. Điều này làm cho người ta phải suy nghĩ một chút. Không chỉ như thế, phía trước vị trí dành cho trợ thủ đắc lực của An Tuyển Hoàng còn có 4 cái ghế. Trừ một cái Nguyệt Vô Tình độc chiếm ra, 3 cái ghế còn lại trống. Đương nhiên là giữ cho 3 người hộ pháp không có mặt hôm nay. Mà phía dưới, hai bên trái phải của 4 cái ghế đó là 15 vị trưởng lão tài trí của nhà họ An. 10 người nhánh chính, 5 người nhánh phụ. Bây giờ tâm tư của những người này đã rối loạn từ lâu. Trưởng lão nhánh thứ 3, ông đã gọi điện, thông báo cho gia chủ nhanh chóng trở về đảo. Không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nguyệt Vô Tình chọn đúng thời điểm thích hợp mở miệng. Giọng điệu không mặn không nhạt, khiến cho người ta không thể nhìn ra cảm xúc trong đó là gì. Người ngồi vị trí đầu tiên kia vẫn chỉ lạnh nhạt, nhíu mày ngồi yên tại chỗ, tùy ý để Nguyệt Vô Tình lên tiếng đặt câu hỏi. Tất cả mọi người thấy thế, nhưng cũng không có ai thắc mắc. Tính tình người kia lạnh lùng cũng không tùy tiện lên tiếng. Trong rất nhiều trường hợp, Nguyệt Vô Tình sẽ đảm nhận vai trò của người phát ngôn. Nhiều năm trôi qua như vậy, lúc ban đầu nhiều trưởng lão là mấy câu như không hợp lý, kịch liệt phản đối, cho tới bây giờ đã ngầm thừa nhận. Mà trong quá trình đó có thể thiếu được sự kiên quyết, sắt đá và công lao của An Tuyển Hoàng. Trước An Tuyển Hoàng, nhà họ An đã trải qua 23 đời gia chủ. Giữa các trưởng lão quyền lực được chia làm 2 phe. Hai bên chèn ép lẫn nhau. Lúc đó người kỳ cựu nhất trong gia tộc nắm quyền rất lớn, đủ để khiến cho gia chủ phải kiêng dè. Nhưng mà hiện giờ, An Tuyển Hoàng tự mình giữ chức gia chủ. Suốt 20 năm qua, dưới sự chèn ép mạnh mẽ dốc hết tâm trí, thì quyền lực của những người trong các nhánh cũng đã bị thu hẹp lại. Nhánh chính của nhà họ An nắm hết quyền hành, một mình thống trị. Nhưng mà hiện giờ, mọi quyền lực của nhánh chính đều được thu hết vào trong lòng bàn tay người đứng đầu. Không khoa trương chút nào khi nói, An Tuyển Hoàng là người đầu tiên làm được việc này. Từ trước đến nay, chưa từng có trong hơn 300 năm của nhà họ An tồn tại. Trưởng lão nhánh thứ 3 đột nhiên đứng bật dậy khi bị điểm mặt gọi tên. Trên gương mặt rõ ràng là vẻ tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn người ngồi vị trí cao nhất. Gia chủ, Nhánh thứ ba của nhà họ An đề nghị cậu ra mặt làm chủ cho chúng ta. Cả phòng lặng im. Những người đang ngồi mắt nhìn mũi, mũi nhìn môi, không hẹn mà cùng toát mồ hôi vì hành động to gan lớn mật của trưởng lão nhánh thứ ba. Trong đó, vẻ mặt của trưởng lão nhánh thứ năm có hơi khác thường. Một sự nặng nề lướt qua đáy mắt. Mọi người cùng nhau chờ đợi. Một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy câu trả lời. Ngay khi mọi người cho rằng đề nghị của trưởng lão nhánh thứ ba sẽ bị làm lơ, thì người ngồi vị trí trên đã phá lệ lên tiếng. Hửm. Ánh mắt An Tuyển Hoàng đảo quanh. Từ một từ đơn giản như thế, nhưng lại làm cho đáy lòng mọi người run rẩy. Trong lòng trưởng lão nhánh thứ ba đã yên tâm hơn. Lúc đầu ông ta cũng không có ý định làm ầm ĩ trước mặt gia chủ, nhưng mà nhánh thứ năm lại ức hiếp người quá đáng, đến nỗi không thể nhẫn nhịn được nữa. Thưa gia chủ, An Thịnh, con vợ lẽ của chi thứ ba của nhánh thứ năm, ăn cây táo rào cây sung, cấu kết với gia tộc mafia Lucas ở Mỹ, cướp đi 30.000 khẩu súng và vũ khí của nhánh thứ ba cất giữ ở cảng Victoria. Còn làm An Huy, con trai trưởng của chi thứ tư trong nhánh thứ ba của tôi bị thương. Hôm nay cầu xin gia chủ hãy ra mặt đòi lại công bằng cho nhánh thứ ba. Nét mặt của trưởng lão nhánh thứ năm đột nhiên thay đổi, vây quanh là những lời bàn tán xôn xao. Lúc này trưởng lão nhánh thứ ba thấy thế mới mở miệng. An Thịnh ở nhánh thứ năm có hai tội trạng. Tội thứ nhất, chỉ là một chi thứ nhỏ nhỏ mà lại dám gây thương tổn cho dòng chính của nhánh thứ ba. Tội thứ hai là dám cấu kết với gia tộc Lucas, lại còn có ý đồ đối với người trong nhà. Nhánh thứ ba cầu xin gia chủ hãy công bằng, trừng phạt người có tội. Chẳng biết người trên kẻ dưới, họ hàng trong nhà theo luật lệ của gia tộc. Hai câu nói kia của trưởng lão nhánh thứ ba cũng như là án tử hình trực tiếp giáng cho An Thịnh. Ở nhà họ An, người trên kẻ dưới, già trẻ lớn nhỏ đều phải phân biệt rõ ràng. Con vợ cả chính tông và phân nhánh với con vợ bé khác nhau một trời một vực. An Thịnh chính là con của vợ bé của nhánh thứ năm, mà An Huy lại là con vợ cả của nhánh thứ ba. Khoảng cách địa vị giữa hai người rất xa. Bây giờ An Thịnh làm An Huy bị thương, quyền lực của dòng chính như bị thách thức, thì sao nhánh thứ ba có thể nhẫn nhịn được? Ở nhà họ An, ưu tiên hàng đầu là con chính tông, tiếp theo mới nói đến năng lực cá nhân. Có vài người cho dù tố chất bẩm sinh còn thiếu, nhưng sau khi trải qua hàng loạt ngày huấn luyện nghiêm ngặt, thì một cục sắt vụn cũng có thể nặng đến 3 cân. Cho nên ở nhà họ An, xuất thân là điều kiện quyết định tất cả mọi thứ. Chính tông hay là thứ phụ đều có khác biệt, nhưng mà cũng không thể thiếu những người bẩm sinh đã có tố chất, thông minh và làm người thừa kế của dòng chính. Đó là hạnh phúc của những nhánh trong nhà họ An. Mà trường hợp của một thế hệ này, gia chủ An Tuyển Hoàng chính là như vậy. Chương 69, ngọn nguồn chi thứ, bốn gia tộc lớn. Về phần vì sao lại có cách nói nhánh phụ này thì không thể không kể tới phụ nữ nhà họ An. Gia quy của nhà họ An cho phép một chồng nhiều vợ. Không, nói đúng ra hẳn phải là một chồng, một vợ và nhiều vợ bé. Mà con của vợ bé sinh ra, dù là trai hay gái thì cũng đều bị xếp vào chi phụ, không được hưởng quyền thừa kế chức vị người cầm quyền thay các chi khác hay vị trí gia chủ của nhà họ An. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, trong thời buổi thế kỷ 21 như hiện giờ, bên Thái Bình Dương lại có một hòn đảo biệt lập, còn noi theo chế độ hôn nhân bất bình đẳng của thời kỳ triều đại phong kiến. Nhưng đây chính là nhà họ An, một dòng họ cổ xưa và thần bí, quyền thế, của cải, danh dự, vinh quang. Ấy là đặc quyền của những người nhà họ An được trao ngay khi từ khi ra đời. Giống như chuyện hôm nay vậy, các nhánh phụ đấu đá lẫn nhau, thấy được từ lâu nhưng không thể trách. Tự hình thành trạng thái cân bằng trong vô hình, người làm gia chủ đương nhiên cũng sẽ vui vẻ ngồi xem. Trong tình huống bình thường, An Tuyển Hoàng sẽ không nhúng tay vào. Trong ngày thường, các nhánh phụ đen ăn đen là chuyện chẳng có gì đặc biệt. Gây nhỏ đánh nhỏ, mày tranh tao nhường, tất cả đều ra tay trong bóng tối, đều sẽ không đặt nó lên bàn nói chuyện. Thua rồi, coi như xui xẻo, lần sau tìm về là được. Hôm nay mày ăn vũ khí đạn dược của tao, ngày mai tao sẽ đoạt ma túy của mày. Có đi có lại, thắng thua mỗi thứ nửa phần. Nhưng nhánh phụ dù sao cũng không nên tổn thương đến dòng chính, nhánh thứ ba. Di truyền huyết thống sao có thể để bị mai một cho được. Cho nên chẳng có gì khó để hiểu khi trưởng lão của nhánh thứ ba vạch trần chuyện này ra trước mặt An Tuyển Hoàng với cơn giận dữ. Xin gia chủ bảo vệ lẽ phải. Trưởng lão của nhánh thứ ba nói, độ khom người sâu hơn. Xem ra hôm nay ông ta quyết không tha cho nhánh thứ năm rồi. Trưởng lão của nhánh thứ năm bây giờ cũng khó xử. An Thịnh tuy không phải là con vợ cả, nhưng năng lực hơn người. Được đứa con trai thứ ba của ông ta hết mực yêu thương, cũng là một người tài hiếm có. Lần này lại ra tay quá nặng,